Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146, tương lai nhi tử. Về đến nhà, Vũ không phản ứng đầu tiên là chính mình đi nhầm sao trong ấn tượng ra. Chỉ có điều là một cái rộng rãi nhà nhỏ đã. Nhà này chiếm cứ một cái đỉnh núi xa hoa biệt thự, hoặc là nên xưng là xa hoa pháo đài chính là cái. Gì quỷ? Ba ba, những năm này bánh bao sơn nông trường cùng vũ trụ kép siêu kiếm lời không ít tiền. Vì lẽ đó mẹ liền đem trong nhà nhỏ nhỏ xây dựng thêm một hồi. Son Gohan vươn ngón tay phía đông cái kia tòa pháo đài như thế nhà. Nói rằng, bên kia là ba ba cùng mẹ gian phòng. Nóc nhà còn có phòng tu luyện cùng hồ bơi. Vũ không sắc mặt tối sầm lại. Gian nan hỏi một câu. Ta thuốc đây. Người mẹ vẫn luôn có loạn ném đồ vật quen thuộc. Đừng tìm cho ta không tới a. Nguyên tắc bên trong chi chi suýt chút nữa lật tung toàn bộ ra. Thật vất vả mới tìm được đặc hiệu thuốc. Nếu như hiện tại cũng là tình huống này. Lật khắp cả toàn bộ pháo đài. Vũ không đã sớm đánh giám được chứ có điều. Son Gohan cho Vũ không một cái yên tâm ánh mắt. Hắn giơ tay chỉ vào phía tây một điểm nhà lớn. Nói, yên tâm đi ba ba. Người đặc hiệu thuốc đặt ở phía tây bên trong đại lâu. Nơi đó có chúng ta Son gia tư nhân chữa bệnh đoàn đội. Hết thảy thuốc đều là thả ở nơi đó. Chỉ cần ở cái kia tòa nhà bên trong tìm là tốt rồi. Goku. Goku, người làm sao? Người đừng dọa ta. Gohan, mau dẫn cha ngươi đi vào a. Krillin đỡ một cái ngất đi Vũ không? Quay về Son Gohan vội la lên sau khi. Vũ không liền bị Trăng dơ lên đưa vào trong nhà. Trải qua một quãng thời gian tìm kiếm. Trị liệu bệnh độc tính bệnh tim đặc hiệu thuốc. Rốt cục vẫn tính đúng lúc uy đến Vũ không trong miệng. Đồng thời để ngừa vạn nhất. Cho ở đây tất cả mọi người đều dùng một chút chi chi biết Vũ không sau khi trở lại. Liền tự mình lại đây chăm nom. Bây giờ Chi Chi càng sống càng như 17-18 tuổi thiếu nữ. Nhìn ăn xong đặc hiệu thuốc trầm ngủ thiếp đi Vũ không? Chi Chi dĩ nhiên khóc lê hoa đái Vũ Trăng. Người nói Goku hắn còn bao lâu nữa có thể tốt? Krillin khá là quan tâm Vũ không tình huống. Liền hỏi, lấy Goku tiên sinh thể chất. Đại khái cần chừng 10 ngày đi. Trăng nói rằng, ở Chi Chi trước mặt. Hắn không dám tùy ý xưng Vũ không vì là ba ba. Ứng vì là trong tương lai thế giới. Mẫu thân hắn Bulma cùng Chi Chi quan hệ khá là vi diệu, 10 ngày thời gian. Nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn. Krillin nặng nề thở dài. Ai, chờ Goku bệnh được. Người nhân tạo cái gì? Căn bản không là vấn đề a. Đem Vũ không dàn xếp lại sau. Tiên Shin Han cười nói với mọi người nói. Goku hắn không có chuyện gì là tốt rồi. Ta cũng nên về rồi. Son Gohan giữ lại một hồi. Nhưng Tiên Shin Han đi ý đã quyết. Hắn muốn phải đi về tiếp tục việc tu luyện của chính mình. Cứ việc sự mạnh mẽ của kẻ địch đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thế nhưng Tiên Shin Han theo đuổi võ đạo niềm tin. Nhưng Thủy Chung bất biến đưa đi Tiên Shin Han sau. Trong nhà tiểu bảo mẫu Asa lại vội vội vàng vàng chạy vào. Vừa vào cửa nàng liền vẫy tay bên trong dạng đơn giản điện thoại. Hô, thiếu gia, phu nhân, vạn năng kép siêu công ty Thiên Kim Bulma lại gọi điện thoại lại đây. Nàng nói muốn tìm nàng tương lai nhi tử, tương lai nhi tử. Chi Chi đầu óc mơ hồ, Trăng tiến lên một bước, lễ phép hỏi, ta chính là... Xin hỏi nàng có nói là chuyện gì sao? Tiểu bảo mẫu Asa đem điện thoại đưa tới Trăng trước người. Nói, chính ngươi cùng nàng giảng đi. Nói xong, nàng đưa mắt từ Trăng cùng Vũ không trên người qua lại quan sát. Luôn cảm giác cái này người thanh niên cùng chính mình lão gia giống nhau đến mấy phần nhận ra được. Tiểu bảo mẫu ánh mắt, Chi Chi rốt cục cẩn thận quan sát Trăng. Mới nhìn. Này tiểu hỏa ngoại trừ tóc là màu xanh lam bên ngoài. Này kiểu tóc lại cùng Gohan khi còn bé giống như đúc này. Gohan, tiểu tử kia là ai vậy? Hắn sẽ không phải là Bulma nha đầu kia nhi tử đi. Cũng không đúng vậy, Bulma mới bao lớn a? Làm sao có khả năng có như thế tuổi trẻ nhi tử, giữa lúc Chi Chi hóa thân phúc người ma kỳ thời điểm. Trăng bên kia truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Cái gì? Làm sao có khả năng? Ngài nói phía tây làng phát hiện một cái kỳ quái máy bay. Cùng ta cỗ máy thời gian rất giống. Ta cỗ máy thời gian đã bị ta biến thành kép siêu thả lên. Ngài phát hiện khẳng định không phải ta cỗ máy thời gian. Một đầu khác, Bulma nói rằng, ta vừa mới bắt đầu cũng sợ hết hồn. Đúng rồi, ta chỗ này có bức ảnh. Ta cho ngươi gửi tới, rất nhanh. Vẽ truyền thần bức ảnh hình vẽ biểu hiện đi ra. Mọi người tập hợp đi tới nhìn một chút. Quả nhiên là trăng cưỡi cỗ máy thời gian. Có điều nhìn từ ngoài. Bức ảnh bên trong cỗ máy thời gian muốn rách nát rất nhiều. Hiển nhiên là ở bên kia đã có một đoạn năm tháng, này không sai. Này xác thực là ta cưỡi cỗ máy thời gian. Nhưng trong tương lai, mẫu thân chỉ làm một đài cỗ máy thời gian a. Trăng nhìn vẽ truyền thần bức ảnh. Nghi hoặc nói rằng, xin hỏi tỉ mỉ địa chỉ biết chưa? Ta nghĩ tự mình đi liếc mắt nhìn, Son Gohan lúc này cũng đứng lên. Ta cũng muốn đi xem, Chi Chi tuy rằng không yên lòng. Có điều nàng cũng rõ ràng Gohan thực lực, sẽ không có ngăn cản liền. Trăng cùng Son Gohan, liền hẹn ước Bulma, cùng đi phát hiện này chiếc kỳ quái cỗ máy thời gian địa phương kiểm tra một phen một bên khác. Vegeta bạo phát này siêu Saiya khí thế khủng bố. Hắn điên cuồng chạy như bay. Ánh mắt lạnh lẽo địa nói rằng, đáng trách người nhân tạo. Ta Vegeta xin thề, tổng có một ngày, ta sẽ để các ngươi hối hận. Piccolo lúc này đã bay đến Kirin Thánh Địa. Hắn theo Kirin Tháp phóng lên trời, trực tiếp xẹt qua Kirin Tiên Nhân Gian Phòng, hướng về Thiên Thần Cung Điện mà đi lạch cạch. Piccolo thân hình hạ xuống Thiên Thần Cung Điện bên trên. Lão Thiên Thần chống gậy, yên lặng mà quan sát hạ giới. Thấy Piccolo đến rồi, mới quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Phảng phất là cùng bạn cũ chào hỏi như thế. Nhẹ giọng nói rằng, người đến rồi, ngươi hẳn phải biết. Ta tại sao đến đi? Piccolo ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Hắn quay về Lão Thiên Thần làm hết sức biểu hiện ra một luồng hung ác dáng dấp. Bởi vì như vậy có thể làm cho trong lòng hắn dễ chịu một điểm. Lão Thiên Thần gật gù. Ta biết, dù sao ta cùng ngươi không? Phải nói ta cùng phụ thân ngươi là một thể. Vì lẽ đó ngươi muốn cái gì? Ta đều biết, chỉ là ta thật sự không nghĩ tới. Lại còn sẽ có lần thứ hai hợp thể một ngày. Lão Thiên Thần lại bổ sung một câu. Piccolo sầm mặt lại. Lạnh nhạt nói. Không, không phải hợp thể. Ta cần ngươi đến tăng lên sức mạnh của ta. Hiện tại ngươi duy nhất tác dụng chỉ là Long Châu mà thôi. Kẻ địch mạnh mẽ cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Từ Vegeta lần thứ nhất giáng lâm địa cầu thời điểm, ta cũng đã cảm nhận được. Sau khi Frieza, Cooler, sau đó lại có người nhân tạo xuất hiện, hiện tại địa cầu đã không cần thần linh, mà là cần sức mạnh to lớn chiến sĩ. Lão Thiên Thần lạnh nhạt nói. Trong giọng nói có chút lái đi không được cô đơn. Ta có thể đem thân thể cho ngươi. Nhưng ta phát hiện một chút đặc biệt tình huống. Muốn lại quan sát một chút. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.